Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 16, ai là hot girl? 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 bộ im lặng thì bỗng vèo một chiếc mô tô lao nhanh qua ba người kia. Sau 30s bất ngờ trên môi Giang Thiên và Phong nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cũng phóng theo chiếc xe trước mặt. Đúng vậy, mặc dù đua ở đây lần đầu nhưng nó luôn biết làm thế nào để vượt qua chướng ngại vật một cách an toàn nhất. Cái thứ đã rơi xuống vực và tạo ra tiếng nổ lớn đó là quả bom mà nó ném xuống. Quả bom đó chỉ có tác dụng là gây tiếng động lớn và tạo ra một ánh sáng giống như một vụ nổ vậy. Nó đúng là biết cách tạo bất ngờ cho người khác mà. Chị thông minh ghê, này, cô định chơi mảnh à? Hắn vừa phóng xe ngang bằng nó vừa hỏi. Ý anh là gì? Nó hỏi lại. Ý tôi là cô định giả bộ chết để đua một mình à? Hắn nói lại. Tôi đâu có đua một mình, còn có anh Thiên và Giang nữa mà. Với lại, nó ngập ngừng, với lại gì, tôi đã cố gắng đi chậm để đợi mấy người rồi còn gì. Thôi đến đích rồi, tôi đi trước, nó đáp rồi rồ ga phóng mất tiêu. Tốc độ đó làm hắn thoáng giật mình, tại sao nó có thể đi với tốc độ kinh khủng như vậy? Dù tốc độ của anh cũng gần như là ngang bằng nó nhưng dù gì nó cũng là con gái mà. Chẳng nhẽ nó không sợ chết, ông này hỏi lạ ghê, sợ chết thì ai chẳng sợ, quan trọng là có chết được hay không? Và SSSOOSSOOSOSO. Tiếng hò reo vang lên báo hiệu đã có người về đích và người đó không ai khác chính là nó. Và nối tiếp sau đó là Phong, Giang và Thiên, tại bảng xếp hạng hiện lên thứ tự lần lượt một. Minji ánh sáng, vì tốc độ của ánh sáng thì không có gì sánh bằng. 2, Ken siêu tốc 3, Jinji 4, Kun và người mà Lee không thể vượt qua được cũng chính là bốn người này. Vâng, bốn cái tên huyền thoại đã có mặt tại đường đua tử thần ngày hôm nay. Xin cảm ơn, tiếng MC vang lên, mọi người ra về còn lại 12 người đứng nói chuyện. Mi, em làm bọn chị thót tim đấy, Ly mắng yêu nó. Có gì đâu chỉ là tặng cho mọi người một bất ngờ thôi mà, nó hồn nhiên đáp. Bất ngờ làm người khác muốn rớt tim ra ngoài, Thiên nói. Hì hì, nó chẳng biết nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Thôi giờ thì về nghỉ đi, mai còn thi nữa, Nam. Ở nhỉ, mà mấy cô chuẩn bị gì chưa, Kiệt hỏi. Thôi xong, hôm nay mày chơi quá có nhớ gì đâu, Trà trả lời. Mà mai là thi gì ý nhỉ, Ngân hỏi lại Kiệt. Trời ạ, mai là thi tài năng đó mấy bà nội, Kiệt chán nản. Ôi dào, tưởng thi gì chứ thi tài năng thì khỏi lo, Hằng nói. Lúc nãy nghe Ly kể nên cũng biết về cuộc thi. Là sao, hắn hỏi. Tài năng thì mấy chị ý thừa rồi. Mấy anh lo chi cho mệt, Bin trả lời hộ Hằng. Ồ, vậy mấy cô định thi gì, Nam? Thì gì kệ bọn tôi, mai sẽ biết, Ngân. Thôi về đi, mai còn đến trường 12 giờ 15 rồi đấy, Huy lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau sắp xảy ra của Ngân và Nam. Vì ban nãy ngồi xem nó, hắn, Thiên và Giang đua xe mà hai người này cứ cãi nhau khiến mọi người đau hết cả đầu. Sau câu nói của Huy thì mỗi người một ngả đi về. Bọn nó, bọn hắn, Hằng và Bin thì mỗi người một xe. Chỉ có Huy là chở Ly về thôi. Bin, Hằng, Huy và Ly cùng ở biệt thự bên cạnh biệt thự của bọn nó. Về đến nhà bọn nó tụ tập tại phòng khác để bàn bạc về kế hoạch cho việc thi thố ngày mai. Và bọn nó đã quyết định biểu diễn. Tê, Gìa không nghe được nên không nói cho mấy bạn biết được. GT, anh có một bộ để khai ra toàn bộ tội của anh trong suốt thời gian em không ở đây. Bắt đầu, Hằng mạnh miệng. Vợ à, anh Si, còn 60S, Bin chưa kịp nói xong câu. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã bị Hằng chặn họng. Lỗi của anh là, nhiều lần vợ gọi điện mà không chịu nghe máy, Bin. 45S, nói dối vợ hát hết, rồi, Bin lý nhí đáp, chưa hết, Hằng anh còn lăng nhăng với một, hai em ở ba, Bin nói nhỏ dần, hình phạt, Hằng vừa hỏi vừa nhìn Bin, không được nói chuyện với bất kỳ ai kể cả vợ và phải đi theo làm ô xin cho vợ một tuần, Bin nói với giọng buồn buồn. Vẫn thiếu, Hằng nói. Không được ăn quá hai bữa một ngày, Bin. Chấm, đường đường là một playboy như anh mà bây giờ lại thê thảm và sợ vợ đến vậy. Tốt, bắt đầu thực hiện vào ngày mai. Giờ thì đi ngủ đi, Hằng nói rồi leo lên giường ngủ luôn. Mặc kệ ai kia đang ngồi khóc trong lòng, cho chưa cái tội lăng nhăng. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. 8 giờ sáng hôm sau, tại hội trường của trường Rain, 50 nữ được vào vòng này đang súng xính trong những bộ quần áo đẹp đẽ phục vụ cho phần thi của mình. Mỗi người một công việc, người thi thử giọng, người lại tập múa. Chỉ riêng bọn nó vẫn ngồi ung dung chém gió với nhau. Mấy cô không định thi à mà giờ này còn chưa chuẩn bị, hắn hỏi. Cần gì phải chuẩn bị, T tí nữa thay quần áo là xong mà, Giang ngây thơ đáp. Thế không cần make up à, Nam hỏi. Bọn tôi đẹp sẵn rồi, make up chi cho mệt lại dễ hỏng da nữa, Ngân. Vẻ, bà người kia thì đẹp chứ cô thì đẹp cái nỗi gì, Nam bắt đầu gây sự. Anh vừa nói cái gì, anh thích chết không, Ngân nhảy dựng lên, tôi nói cô xấu đấy. Gì mà căng, con vịt già xấu xí, Nam, thôi ngay, lên dẫn chương trình đi, ngồi đấy mà cãi nhau, Kiệt quát. Ừ, Nam nghe răm rắp, vì bình thường thì không sao chứ Kiệt mà điên lên thì. GTO, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Hôm nay vòng 2 của cuộc thi, Hot Girl của Rain, sẽ được tổ chức tại đây, Nam nói. Và thể lệ của cuộc thi như sau, 50 nữ sinh được chọn ra ở vòng 1 sẽ thi đấu với nhau. Có thể thi theo nhóm hoặc thi tách rời, tùy các bạn. Các bạn có thể hát múa, miễn là thể hiện được tài năng của bạn. Tất cả đồ dùng dụng cụ cần thiết cho phần thi của các bạn sẽ do các bạn tự chuẩn bị. Kết quả sẽ dựa vào lượt bình chọn của mọi người và ban giám khảo, giọng Kiệt vang lên. Các bạn hiểu thể lệ cuộc thi rồi chứ? Tổng đài bình chọn đã được mở ra, nếu yêu thích bạn nào các bạn hãy bình chọn cho người đó, cách bình chọn vẫn như cũ. Và không để các bạn chờ lâu, vòng thi xin được bắt đầu với phần thi của bạn. Nam giới thiệu, và sau bao nhiêu tiết mục thì cũng đến tiết mục của bọn nó. Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn của các bạn, lớp, và bây giờ là phần trình diễn của 4 bạn Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1 và Triệu Lý Hương Trà 12A1. Xin mời các bạn, Nam giới thiệu im lặng, không một bóng dáng bước lên sân khấu. Mọi người mong chờ, bọn hắn, Hằng, Bin, Ly và Huy chợt cảm thấy lo lắng mà không để ý đến 4 con người đang cười sung sướng trong lòng kia. Cách chương.